Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772, chương 774, đổi một tinh linh. Như cũ nghiền ép, bây giờ đã 80 cấp Gardevoir. Thực lực sớm đã có long trời lở đất biến hóa. Siêu Việt màu cam phẩm chất hết mỹ kim sắc chuyện nói. Nói là thế giới mạnh nhất Gardevoir cũng là thực chí danh quy. Kiên thuẫn kiếm quái là rất lợi hại. Thuộc tính rất mạnh, chủng tộc giá trị cũng rất cao. Thậm chí các loại khắc chế Gardevoir. Thế nhưng, đây là vấn đề sao? Đây là hiện thực thế giới. Cũng không phải trò chơi. Số liệu không có nghĩa là cái gì. Coi như ngươi là nhóm lửa đặc tính. Lẽ nào 60 triệu độ cao ôn còn đốt không chết ngươi? Đồng lý, làm tuyệt chiêu cường đại đến trình độ nhất định. Đạt được pháp tắc cấp, cấp lĩnh vực, thậm chí thần kỹ tình trạng. Tất cả thuộc tính cản trở, đem cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Cường đại huấn luyện ra cũng không cần thu phục cường đại tinh linh. Khả năng chính là một con Bidro, là có thể đánh xuyên ngươi tỉ mỉ chuẩn bị cường lực đội hình. Kiên thuẫn kiếm quái, đao kiếm hình hình thái. Mẫu, kiên thuẫn kiếm quái phát ra trầm muộn thanh âm. Nó hiển nhiên không thích loại này bị người khác lực lượng áp chế cảm giác. Chỉ thấy nó rất nhanh biến ảo. Từ nguyên bản cái khiên, biến thành đao kiếm hình hình thái. Cũng chính là một thanh kiếm nắm mặt tấm thuẫn dáng dấp. Sử dụng thiết thủ, đối phó Gardevoir, cương hệ tuyệt chiêu gấp đôi thương tổn. Có lẽ đối với Diệp Huyền mà nói không sao cả, nhưng là một ưu tú huấn luyện gia. Tần Chu làm ra cực kỳ phán đoán chuẩn xác. Trong sát na, chỉ thấy kiên thuẫn kiếm quái quay lại thân kiếm. Đúng là từ Gardevoir tinh thần mạnh mẽ niệm bên trong tránh thoát ra. Sau đó giống như một viên đạn đạo vậy đâm về phía Gardevoir. Kế tiếp, nhịn, Gardevoir nâng hai tay lên. Sau đó hư không như vậy hợp lại thập. Lại là một cổ vô hình tinh thần mạnh mẽ niệm ba động đảo qua. Kiên thuẫn kiếm quái lần nữa bị giam cầm ở giữa không trung. Ghê tởm, liền đao kiếm hình hình thái thiết thủ. Đều phách không ra sao. Tần Chu chợt nắm chặt nắm tay. Hô lớn nói, kiên thuẫn kiếm quái, cannon pháo laser, lại là cương hệ tuyệt chiêu. Ầm ầm, chỉ thấy một đạo thất thải cột sáng từ kiên thuẫn kiếm lạ mũi kiếm phóng thích. Giống như thiên cơ đả kích pháo một dạng cảnh tượng, để hết thảy khán giả đều ánh mắt ngưng trọng nhìn trận chiến đấu này. Nhưng mà, đánh lại a, Diệp Huyền hời hợt nói câu, chỉ một lúc. Kinh khủng niệm lực dường như muốn đem trọn cái đại địa đều lay động. Gardevoir to rõ ràng thanh âm ở trong đấu trường quanh quẩn. Cùng lúc đó, nguyên bản nhằm phía Gardevoir cannon pháo laser, dĩ nhiên bắn ngược trở về. Làm sao có thể? Tần Chu không cách nào tưởng tượng loại sự tình này. Hắn nhớ để kiên thuẫn kiếm quái tách ra. Có thể nó căn bản không có nhúc nhích cơ hội. Hoàn toàn bị Gardevoir dùng một con bàn tay vô hình cho chộp vào giữa bàn tay bên trong. Bang, kiên thuẫn kiếm quái bị đánh bay đi ra ngoài. Nhưng bởi vì đối với cương hệ giảm tổn thương, hay bởi vì nó thực lực của tự thân không phải rất mạnh, cho nên cũng không có chịu bao nhiêu thương tổn. Hoặc có lẽ là chí ít còn để lại 3/4 sinh mệnh lực, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Có điểm đáng ghét, đừng đùa, dây nó a, Gardevoir, là, vâng, đúng, ta lập tức liền giải quyết nó. Lên nơi so tài, Diệp Huyền thái độ cũng rất nghiêm túc, tuy là Tần Chu cũng không phải là phía sau màn người vạch ra. Thế nhưng dù sao cũng phải làm những gì a, cãi nhau ầm ĩ, giống kiểu gì, nàng muốn làm cái gì? Tần Chu cảm thấy Gardevoir khí thế biến đổi, đang muốn để kiên thuẫn kiếm quái làm ra phòng ngự. Có thể chỉ một lúc, Gardevoir đã xuất hiện ở kiên thuẫn kiếm lạ đỉnh đầu. Thuấn gian di động, bang, Gadiva tuyết trắng mảnh khảnh chân nhỏ quấn lên xích hồng sắc hỏa diễm. Sau đó hướng về phía Kiên Thuẫn kiếm quái chính là một cước. Lực lượng khổng lồ đem Kiên Thuẫn kiếm quái hung hăng đá vào trên mặt đất. Mà khi yên vụ tán đi, hết thảy khán giả đều mộng bức nhìn trận kia trên đất hố sâu. Cùng với ngã xuống đất không dậy nổi Kiên Thuẫn kiếm quái. Hỏa diễm quyền, không phải là hỏa diễm đá, đây rốt cuộc là cái gì tuyệt chiêu a? Ngoạt tào, có lầm hay không? Gadiva a, đó là Gadiva, vậy thật là Gadiva sao? Gadiva gần người cách đấu, chưa bao giờ nghe a. Chân chính để mọi người kinh ngạc, không phải Gadiva miểu sát Kiên Thuẫn kiếm quái, mà là như thứ một vị mỹ lệ văn tĩnh thiếu nữ. Dĩ nhiên đột nhiên vén lên làn váy thì cho chạy tới chạy lui lưu manh một cước. Loại cảm giác này giống như là một chén hương thuần canh xuông, có thể uống đến miệng bên trong cũng là trăm loại tư vị áp xúc trong đó. Cái kia trùng kích quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hôm nay khán giả liền là như vậy một cái cảm giác. Trùng kích, phá vỡ, khó có thể tưởng tượng. Đây coi là cái gì? Diệp Huyền biểu thị khán giả ngạc nhiên. Nhà hắn Gadiva, đây chính là số 1 số 2 cao thủ đánh cận chiến. Đừng nói chính là hỏa diễm chân, lôi, băng, hỏa, chân khí, tứ hệ hỗn hợp đấu pháp đều là chút lòng thành. Gadiva cực kỳ văn tĩnh, nhưng cái này cũng không hề ý nghĩa. Lạc Huyền không có nếm thử đi huấn luyện nàng. Để cho nàng trở nên càng mạnh, Diệp Huyền có siêu khắc chi lực, có thể cho tinh linh tại chính mình cần, thiếu sót bộ phận phát triển cùng đột phá. Không sai, Gadiva đột phá địa phương, chính là tự thân cân bằng, cùng với tuyệt đối đoàn bản tiêu trừ. Hôm nay Gadiva, sớm đã không có chỗ thiếu hụt, vô luận là gần người cách đấu, phòng ngự vật lý, vẫn là đặc công. Đặc biệt phòng, nàng chính là hoàn mỹ vô khuyết tồn tại, e rằng không cách nào cùng thần thú so sánh với, nhưng ở không phải thần thú bên trong, nàng Gadiva chính là cái kia nhất lóng lánh một tỷ. Đối với lần này, Diệp Huyền đã từng cảm khái, nhớ năm đó vậy đáng yêu, nhỏ nhắn ran, không tồn tại nữa, thay vào đó là văn tĩnh trang nhã thiếu nữ tể lỗ Rian. Mà bây giờ, thiếu nữ đã lớn lên, một người cao quý lãnh diễm nữ vương đang đứng ở nơi này nơi so tài bên trên. Ngạo thị những cái này liền liếm nàng ngón chân tư cách cũng không có người yếu. Người nói có ai tư cách liếm nàng ngón chân? Gadiva yên lặng liếc nhìn sau lưng Diệp Huyền, bất quá trong mắt không có gì cao ngạo, chỉ có tràn đầy ước ao và chờ mong. Ngoặc kép, tương đương ân. Đánh không sai, chủ nhân, Gadiva trong mắt tràn đầy mê luyến cùng vui sướng. Bị Diệp Huyền khích lệ, Gadiva cảm giác mình đêm nay có thể cao hứng ăn nhiều nửa bát cơm. Mặt khác, nếu như có thể, nàng cũng muốn cùng còn lại tinh linh giống nhau, cùng Diệp Huyền ngủ chung. Tuy là Gadiva cũng không biết bọn họ đang làm cái gì, nhưng có thể được Diệp Huyền ôm ngủ. Nhất định là chuyện rất hạnh phúc tình, để thu được cơ hội như vậy. Một lần nữa quay đầu, Gadiva trong mắt tiểu nữ nhi thái trong nháy mắt tiêu thất. Cao ngạo ánh mắt khinh thường mắt nhìn xuống phía trước Tần Chu. Phảng phất là đang gây hấn với đối phương. Ta mới, chỉ có, đạp một cước, ngươi liền nằm xuống. Vì sao ngươi có thể kém như vậy? Thật mạnh, phía sau màn. Toàn quốc đại tái ngoại vi, đám kia con em nhà giàu có chút mộng bức nhìn trong sân. Giống như nữ vương một dạng Gadiva, điều này sao có thể? Vì sao con này Gadiva sẽ mạnh như vậy? Đó là Kiên Thuẫn kiếm quái a. Công phòng thuộc tính, còn có chủng tộc khắc chế đều phi thường bắc tinh linh. Làm sao có thể bị một cái cho? Hơn nữa còn là Gadiva tuyệt đối không am hiểu ngành vật lý tuyệt chiêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.